Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694. Chương 694: Ẩn tàng nhiệm vụ chiến thần di sản. Chuyến này thật đúng là thu hoạch tương đối khá nha. Tần Phong thân ảnh đã tới cung điện tầng thứ 10. Thu hoạch bảo dương đã đạt hơn 40 vạn cái. Đương nhiên, thông thường bạch ngân bảo dương, hoàng kim bảo dương, truyền kỳ bảo dương, hắn đã hoàn toàn nhìn không thuận mắt. Còn như thần cấp bảo dương thì tổng cộng thu hoạch 65 cái. Mà sao đa bảo dương tổng hội khai ra 1-2 kiện chân thần khí a? Nhưng mà cũng liền ở Tần Phong dương dương đắc ý chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Hô, chiến đấu nêu lên, ngài thu được một cái không biết nhân vật mạnh mẽ công kích. Ngài lượng máu 1, kèm theo thanh âm, ở Tần Phong trên ót, quả nhiên xuất hiện một cái, một thương tổn chữ. Lao, người nào đang đánh lén lão tử? Chợt bị một điểm thương tổn, Tần Phong sắc mặt kinh hãi, rõ ràng tầng thứ 11 cái quái vật cũng không có. Làm sao sẽ bị thương tổn? Hơn nữa không nhiều không ít, vừa lúc là một tích. Cùng lúc đó, ở Tần Phong sau lưng giữa hư không, một cái trong suốt lão giả râu bạc trắng lấy chính thức quá Tần Phong cái kia một giọt máu, đem rơi vào chiến thần lệnh bài bên trên. Chợt, lệnh bài cũ kỹ ầm ầm chấn động, phát sinh một đạo nhức mắt hồng quang. Hô, chiến thần lệnh bài thu được chiến thần truyền nhân máu 713. Kích hoạt ở giữa, người cũng không phải chiến thần truyền nhân, không cách nào sử dụng này lệnh bài. Một đạo thanh âm nhắc nhở sau đó, lệnh bài lần nữa khôi phục tĩnh mịch, mà lão giả thần sắc đầu tiên là chấn động kinh ngạc một chút, sau đó chợt trở nên không gì sánh được mất mát. Dĩ nhiên là chiến thần truyền nhân. Chẳng lẽ chiến thần Chi Long Anris đại nhân dĩ nhiên linh hồn của chính mình làm giá, đem suốt đời sở học truyền thụ cho cái này một danh mạo hiểm giả? Lão giả thân hình run rẩy, tiềm nhưng rơi lệ, Long tộc truyền thừa, này đây linh hồn yên diệt làm giá. Nếu chiến thần truyền nhân xuất hiện, như vậy chiến thần Chi Long Anris đại nhân tất nhiên đã triệt để tử vong. Tin tức này đối với lão giả đả kích không thể bảo là không lớn. Uy, lão giả chính là Tiềm Long Cốc khảo hạch không gian thủ hộ Chi Linh Anos. Hắn một mực này đau khổ chờ đợi ngàn tỷ năm, vì chính là đợi chiến thần Chi Long Anris sống lại. Nhưng mà ngàn tỷ năm đợi lại chờ được một cái kết quả như vậy. Mà thôi, người này nếu là Anris đại nhân truyền nhân, như vậy đại nhân ở lại Tiềm Long Cốc bảo tàng cũng là thời điểm giao cho người này, sau đó lão phu liền có thể đi theo đại nhân đi. Bất quá, muốn thu được đại nhân di sản, ngươi còn phải chứng minh thực lực của chính mình mới được. Anos nhìn Tần Phong thân ảnh, thở dài một tiếng, lao, luôn cảm giác nơi đây là lạ, hay là trước ly khai a? Bên kia, Tần Phong gãi gãi sọ não, chuẩn bị ly khai, mà lúc này, một loạt nêu lên đột nhiên xoát đi ra. Linh mới mời lên B, phơ lưu tiểu thuyết, hô. Du hí nêu lên, ẩn tàng nhiệm vụ, chiến thần di sản, nhiệm vụ miêu tả 1. Chiến thần Chi Long Anris tại kiến tạo Tiềm Long Cốc khảo hạch không gian lúc từng ở chỗ này để lại cự lượng bảo tàng, từ thủ hộ Lia Anos phụ trách trông coi. Mà xem như chiến thần truyền nhân, ngài phải hướng Anos chứng minh thực lực của chính mình mới có tư cách thu hoạch chiến thần di sản. Sao to, nhiệm vụ miêu tả 2, ngài ở Tiềm Long Cốc lấy được khảo hạch tích phân, đem quyết định nhiệm vụ cho điểm, cùng với ngài thu được chiến thần di sản bao nhiêu. Đề cấp cho điểm, 10 vạn tích phân, 10% chiến thần di sản. C cấp cho điểm, 30 vạn tích phân, 20% chiến thần di sản. B cấp cho điểm, 1 triệu tích phân, A cấp cho điểm 3 triệu tích phân, S cấp cho điểm 10 triệu tích phân, 100% chiến thần di sản, bao gồm chiến thần lệnh bài. Hô, Du Hí nêu lên, ngài thu được nhiệm vụ đạo cụ gấp trăm lần gia tốc các ít 1.000 chương. Ngoặc kép, gấp trăm lần gia tốc các duy trì liên tục, 1 giờ đồng hồ, hiệu quả, sử dụng sau đó, ngài đem nằm ở 100 lần tốc độ. Miêu tả, thủ hộ linh Anos buồn chán hơn chế luyện thẻ nhỏ. Chú, cái này tạp phiến không cùng còn lại gia tốc kỹ năng điệp ra. Nạch, tình huống gì? Nhìn đột nhiên soát ra tin tức. Tần Phong mộng ép một cái. Cái này Anos, dĩ nhiên hướng mình ban bố một cái nhiệm vụ chỗ này trong không gian. Dĩ nhiên có dấu chiến thần di sản. Bất quá, cái này cho điểm là chuyện gì xảy ra? Muốn đạt được Sis cấp cho điểm, thình lình cần 10 triệu tích phân. Phải biết rằng, chính mình chém giết hơn 1.000 đầu á thần boss, khổng lồ Griffin quái. Cũng mới khó khăn lắm thu được 1 điểm tích phân. Muốn thu được 10 triệu tích phân, khó như lên trời nha. Cái này Anos, rõ ràng không muốn đem di sản giao cho mình a. Nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt. Tần Phong cũng biết, thời gian cấp bách, hắn nhất định phải nhanh chạy đi, tìm được một chỗ đánh quái địa phương. Tuy nói 10 triệu tích phân xa không thể chạm, nhưng mình nhưng là có thật nhiều con bài chưa lật trong người đâu. Huống chi, chính mình còn thu được 1.000 chương gấp trăm lần gia tốc các. Có loại này gia tốc cắm ở thân, có thể cho chính mình mau sớm thăm dò khảo hạch không gian. Thập phần hữu dụng, một lát sau, Tần Phong liền cùng Tử Long Ca La ly khai cung điện tầng thứ 10. Xuất hiện ở trên bầu trời. Cái gì? Khách khanh đại nhân, ngươi muốn hành động đơn độc. Mà khi Ca La biết được Tần Phong muốn hành động đơn độc phía sau, cắn cắn đôi môi, thần sắc có vẻ rất là ủy khuất. Khách khanh đại nhân, là ngại Ca La kéo ngươi chân sau sao? Nhà đầu ngốc, nghĩ gì thế? Tần Phong khẽ mỉm cười một cái. Trên thực tế, hắn cũng cực kỳ thích cùng La đợi cùng một chỗ. Dù sao, ai không muốn đem một đầu mỹ lệ mẫu long cưỡi ở trong quần đâu. Nhưng bởi ẩn tàng nhiệm vụ chiến thần di sản tồn tại, hắn phải hành động đơn độc. Nghĩ tới đây, hắn từ trong túi lấy ra một phen tạp phiến, đặt ở Ca La lòng bàn tay, nói rằng, Ca La, những thứ này ngươi cất xong, có lẽ sẽ đối với ngươi khảo hạch có trợ giúp lớn. Như vậy, gặp lại sau, dứt lời, Tần Phong không làm do dự, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng xa xa cực nhanh đi, mà thôi, e rằng giống như khách khanh đại nhân thiên tài như vậy. Căn bản là chướng mắt Ca La a. Tử Long Ca La đụng vào bị gió thổi loạn mái tóc, nhìn Tần Phong rời đi bối ảnh, trong con người có loại sâu đậm thất lạc. Sau đó, nàng nhìn một chút nhãn Tần Phong lưu cho mình đồ đạc. Gấp trăm lần gia tốc các, số lượng, 100 chương, miêu tả, cái này dĩ nhiên là chứng kiến tạp phiến tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tử Long Ca La hai tròng mắt chợt lóe sáng. Thần sắc cũng có vẻ không gì sánh được kinh hỉ. Ân, không chỉ có là bởi vì những tạp phiến này vô cùng trọng yếu. Cũng bởi vì, khách khanh đại nhân, vậy mà lại đem chân quý như vậy đạo cụ đưa cho chính mình. PA chuyện mới huyền huyễn chi xuyên Việt 10 tỷ năm sau tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.